Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 699, anh họ tai nạn xe cộ. Bởi vì sau khi về nhà, cô liền nói với ta, ngón này chặt rất quý trọng, vì lẽ đó bình thường ta chỉ là lấy ra nhìn, đều không nỡ mang, vì lẽ đó màu sắc xem ra vẫn là cùng mua lúc gần như. Nói đến đây, Hạ Trạch Huyên nghĩ đến một chuyện. Hả, ta nhớ lại đến rồi. 2 tháng trước đi, ta đeo một ngày, rửa giấy thời điểm, phát hiện trên cổ tay hơi có chút màu xanh lục. Ta còn tưởng rằng là nơi nào không cẩn thận đụng tới. Lẽ nào chính là vòng tay trên rơi xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là, Mạnh Tử Đào tiếp theo cầm lấy 2 cái tay chạc so sánh. Tuy rằng cái này vòng tay là bê hàng. Nhưng ở một trình độ nào đó nói, nó cũng là thiên nhiên hình thành, tỉ như màu sắc, các ngươi so sánh một chút, là có thể phát hiện giữa bọn họ có khác nhau. Một nhà 3 người theo, đè Mạnh Tử Đào chỉ điểm, cẩn thận nhìn một chút, phát hiện xác thực như Mạnh Tử Đào nói như vậy, cái tay kia chạc màu sắc xem ra rất không tự nhiên. Vậy dạng này vòng tay, có thể trị bao nhiêu tiền a? Hạ Trạch Huyên hỏi. Đại khái mấy ngàn đồng tiền đi. Mạnh Tử Đào nói. Nói cách khác, ta mua nó thiệt thòi hơn 9 vạn. Hạ Trạch Huyên có chút khó có thể tiếp thu. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Những gian thương này, thực sự quá không phải đồ vật. Mẫu thân của Hạ Trạch Huyên không khỏi mắng lên. Tiếp theo rồi hướng con gái nói rằng. Còn có ngươi cái kia cái gọi là bằng hữu. Cùng tên lừa đảo một nhóm đi. Hạ Trạch Huyên trong lòng rất khó chịu. Nguyên bản nàng cũng là tin tưởng bằng hữu mới đi cửa tiệm kia. Không nghĩ tới đối phương lại coi chính mình là oan đại đầu. Càng đáng giận là chính là, khoảng thời gian này nàng lại còn có mặt vẫn cùng mình liên hệ. Da mặt so với tường thành còn dày hơn. Được rồi, Huyên Nhi đủ khổ sở. Chớ nói nữa, phụ thân của Hạ Trạch Huyên nói rằng, mẫu thân của Hạ Trạch Huyên nhìn thấy con gái thất thần dáng dấp. Cũng đặc biệt đau lòng, chỉ trích lời nói cũng không nói ra được. Lúc này, Hảo Uyển Dịch ở bên cạnh nói rằng, nếu Cao Tề Giật muốn về bộ này vòng tay, vậy thì cho hắn chứ. Hạ Trạch Huyên vừa nghĩ vẫn đúng là có thể. Cao Tề Giật như thế đáng ghét, như thế làm chính mình căn bản không có cái gì gánh nặng trong lòng. Có điều, phụ thân của Hạ Trạch Huyên một cái liền từ chối. Không được. Chúng ta Hạ ra đời đời kiếp kiếp đều lấy thành thực vì là gia huấn. Chuyện như vậy không thể làm. Mẫu thân của Hạ Trạch Huyên cả giận nói. Ngươi người này làm sao như thế cổ hủ đây? Lại nói, Cao gia tiểu tử kia là làm sao đối với chúng ta Huyên Nhi? Ngươi lẽ nào liền không thấy sao? Bất kể nói thế nào chính là không được. Chó cắn người một cái. Người chẳng lẽ còn có thể cắn ngược lại trở lại? Cái kia cùng cầm thú có cái gì khác nhau chớ? Phụ thân của Hạ Trạch Huyên kiên quyết phản đối. Nói thế nào đều không nghe. Mạnh Tử Đào xen vào nói. Nếu như vậy, các ngươi chuyện khác một mực không cần nói. Liền nói ta nói. Này tấm vòng tay có vấn đề. Hỏi bọn họ làm sao quyết định. 2 mẹ con vừa nghe. Ý đồ này cũng không sai. Nếu như Cao Tề Giật nhà lòng tham. Chắc chắn sẽ không tin tưởng bọn hắn lời giải thích, gặp đem vòng tay mua lại. Vậy thì cùng bọn họ không có quan hệ gì. Tuy rằng như vậy có đầu cơ trục lợi chi hiểm, nhưng mình một nhà cũng xác thực làm được thành tín. Đối phương chịu thiệt cũng là cùng mình một nhà không liên quan. Liền phụ thân của Hạ Trạch Huyên vẫn là đồng ý. Quả nhiên cùng Mạnh Tử Đào đoán như thế. Chờ 2 nhà người giao lưu lúc. Cao Tề Giật một nhà căn bản không tin vòng tay gặp có vấn đề. Cảm thấy là lừa bọn họ. Nói nếu vòng tay có vấn đề. Vậy thì cho bọn họ. Hạ Trạch Huyên một nhà đương nhiên không có đồng ý. Vừa bắt đầu cũng không có đáp để ý đến bọn họ. Mẫu thân của Cao Tề Giật đi cọ sát chừng mấy ngày. Mới lấy 10 vạn đồng tiền đánh đổi phải về vòng tay. Tất cả những thứ này. Đều là sau đó Hạ Trạch Huyên để tỏ lòng cảm tạ. Xin mời Mạnh Tử Đào bọn họ lúc ăn cơm nói. Ngày thứ 2, Mạnh Tử Đào trải qua kiểm tra. Thân thể đã không có vấn đề. Cũng là xuất viện, trở lại biệt thự. Mạnh Tử Đào liền để Hạo Uyển Dịch trước tiên đi nghỉ ngơi. Vì mình, nàng tối ngày hôm qua đều ngủ không ngon giấc, hơn nữa bị kinh sợ dọa, cả người có vẻ rất mệt mỏi, còn ở dưỡng thương đại quân rất thật không tiện, cảm giác mình không có tận cùng vệ sĩ trách nhiệm. Mạnh Tử Đào cười nói, ngươi đều là người bệnh, thao cái gì tâm a? Lại nói, ngươi có thể giải quyết thế nào? Xông lên, sẽ chờ cho ngươi nhặt xác ba, còn dùng súng, Uyển Dịch có thể cứu đến rồi. Người qua đường có lẽ sẽ gặp xui xẻo. Vì lẽ đó nha, người cũng đừng tự trách. Ta cảm thấy ngươi nên ngẫm lại. Giúp thế nào ta trả thù Blackfire tốt hơn? Ngươi có yêu cầu gì? Ta cùng A Trạch nói. Mời sát thủ ám sát bọn họ cao tầng. Mạnh Tử Đào trong mắt hiện ra tàn khốc. Đại quân suy nghĩ một chút nói. Ta đến là nhận thức một vị đại lão ca. Là vào đầu thập niên 80 tòng quân. Ở trên chiến trường đạt được chiến trường tổng hợp chứng, ôn hòa tháng ngày không vượt qua nổi, liền ra nước ngoài làm lên lính đánh thuê. Hiện tại hắn còn sinh động ở chiến loạn khu vực, thủ hạ có một vé rất có năng lực chiến sĩ, tiếp nhận các loại nhiệm vụ. Mạnh Tử Đào hỏi một cái vấn đề mấu chốt, bọn họ cùng Blackfire quan hệ thế nào? Đại quân nói, cho nên ta giới thiệu hắn. Cũng là bởi vì bọn họ cùng Blackfire không đội trời chung. Trước hai bên bạo phát quá kịch liệt xung đột, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mạnh Tử Đào hỏi, cái kia nếu như vậy, bọn họ còn có thể nhận nhiệm vụ sao? Đại quân cười ha ha nói, bọn họ sở dĩ nắm Blackfire hết cách rồi, là bởi vì trên tay tiền quá thiếu. Lính đánh thuê tuy rằng kiếm tiền, nhưng muốn kiếm lời mấy trăm mấy chục triệu cũng là rất khó. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Tiền đối với hắn mà nói không là vấn đề. Vậy thì là hợp thì lại hai chuyện lợi. Bọn họ có tình báo khởi nguồn sao? Bình thường muốn cố chủ cho tình báo. Bất quá bọn hắn cũng có con đường của chính mình. Nhưng dùng con đường của bọn họ giá tiền nhất định phải hơi đắt. Đặc biệt đối với Blackfire loại này cường tổ chức lớn. Hơi đắt không liên quan. Chỉ cần có thể để Blackfire được một lần ghi lòng tạc dạ giáo huấn là được. Mạnh Tử Đào tàn nhẫn mà vung múa một hồi nắm đấm. Nói rằng, đại quân, vậy ngươi liền đi liên hệ bọn họ đi. Được rồi, có điều nếu như bọn họ còn ở nhiệm vụ bên trong. Phỏng chừng muốn hai ngày nữa mới có thể trở về phục. Có điều không có gì bất ngờ xảy ra nên trong vòng một tháng gặp liên hệ ta. Thời gian một tháng, xác thực hơi dài một chút, nhưng Mạnh Tử Đào cũng biết, chuyện như vậy không vội vàng được. Lại nói còn có thư trạch bên kia, có thể trước tiên phái mấy tên sát thủ thăm dò sâu cạn. Đại quân đi liên hệ hắn vị kia lão đại ca, Mạnh Tử Đào đi tới sư phụ nơi đó. Trịnh An Chí trên dưới đánh giá một hồi Mạnh Tử Đào. Cũng còn tốt, không có cụt tay thiếu chân. Nếu không... ta cũng không tốt cùng ba mẹ ngươi giao cho. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Sư phụ, ngài lời này nói, ta bị thương cùng ngài có quan hệ gì a? Nói cho cùng vẫn là Blackfire, cái tổ chức này người quá phát điên. Trịnh An Chí nói, đúng đấy, đám người kia quá coi trời bằng vung. Ngươi yên tâm, khoảng thời gian này gặp thêm đại sức mạnh xét xử. Tranh thủ đem bọn họ ở trong nước gốc gác đều vén lên. Có điều, các ngươi trước kia xuất ngoại kế hoạch đến bị hoãn. Mạnh Tử Đào nói, hừm, ta rõ ràng, đúng rồi, ngươi có tính toán gì? Trịnh An Chí hỏi, Mạnh Tử Đào đem ý nghĩ của chính mình nói đơn giản một hồi. Trịnh An Chí lại hỏi, như ngươi vậy liền không sợ bọn họ chó cùng rứt dậu sao? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, thân đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Cùng với nguy hiểm vẫn tồn tại, còn không bằng nghĩ biện pháp giải quyết, coi như không thể đem bọn họ diệt trừ sạch sẽ, cũng phải để bọn họ sợ sệt ta, biết dùng biện pháp như thế đối phó ta, hoàn toàn cái được không đủ bù đắp cái mất, lại như cẩu, chỉ có đánh sợ, chúng nó mới gặp khác trong tâm khảm. Trịnh An Chí gật gật đầu, nói tiếp, được, ta gặp phân phó. Khiến người ta đem Blackfire lúc nào cũng tình báo giao cho ngươi. Cảm tạ sư phụ, Mạnh Tử Đào, cảm tạ một câu. Trịnh An Chí cảm khái nói. Có cái gì tốt tạ? Ta già rồi. Không thể giúp ngươi quá nhiều rồi. Chỉ có thể bán ta nét mặt già nua đi. Sư phụ, ngài cũng không già. Ta còn dự định cho ngài hơn 100 tuổi sinh nhật đây. Mạnh Tử Đào cười nói. Trịnh An Chí nói đùa. Cái kia không phải thành lão bất tử sao? Mạnh Tử Đào cười nói. Phải gọi trường sinh bất lão. Người nhà, càng nói càng khuếch đại. Trịnh An Chí cười hướng Mạnh Tử Đào chỉ trỏ. Thay đổi một cái đề tài. Người nếu không xuất ngoại, vậy thì mau chóng đi kinh thành một chuyến. Mạnh Tử Đào nói. Được, ta gặp mau chóng đi đem nhập hội thủ tục làm tốt đẹp. Hai thầy trò nói chuyện phiếm một hồi. Mạnh Tử Đào liền đưa ra cáo từ. Buổi tối, hắn cùng Hạo Uyển Dịch đồng thời đi tới cha mẹ bên kia. Chuẩn bị đem việc kết hôn nói với bọn họ một hồi. Liên quan với tai nạn xe cộ sự tình, Mạnh Tử Đào không có nói cho cha mẹ. Ngược lại chính mình cũng không được bao nhiêu thương. Miễn cho cha mẹ biết sau khi lo lắng. Đối với chuẩn cô dâu mới đến, Mạnh Thư Lương vợ chồng cao hứng vô cùng. Khi bọn họ biết được Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển Dịch chuẩn bị nguyên đán liền thành hôn lúc, càng là tương đương kích động. Các ngươi làm sao yêu thích làm đột nhiên tập kích đây? Từ Bình cao hứng oán giận một câu, lại đi lấy hoàng lịch lật xem một lượt. Không được, nguyên đán ngày này tháng ngày không được, không thể kết hôn. Mạnh Tử Đào muốn sớm một chút cùng Hạo Uyển Dịch kết hôn. Bật thốt lên, mẹ, này có quan hệ gì? Lẽ nào nguyên đán ngày đó liền không ai kết hôn rồi? Từ Bình cho nhi tử một cái liếc mắt. Phí lời, thiệt thòi ngươi còn làm đồ cổ truyện làm ăn đây. Y theo ngươi nói như vậy, người những người lão già cũng có thể bị ném vào trong đống rác. Mạnh Tử Đào sờ sờ mũi, cười hì hì. Chính mình làm người Hoa, kết hôn khẳng định hay là muốn xem hoàng lịch, mặc kệ có đạo lý hay không đều nhất định phải chiếu mặt trên lựa chọn. Chỉ ít trong lòng thoải mái một ít, cái kia ngày gì kết hôn đây? Từ Bình nói, chờ ta ngày mai tìm vị tiên sinh hỏi một chút đi. Tận lực sắp xếp ở năm trước xong hưu, thân bằng bạn tốt lui tới cũng thuận tiện một ít. Mạnh Thư Lương nói rằng, chuyện này các ngươi cô dâu mới cũng đừng bận tâm rồi. Chúng ta cùng thân gia gặp xử lý. Kỳ thực, có lúc ngẫm lại kết hôn cũng rất đau đầu. Không cần chính mình bận tâm. Cũng chính hợp cô dâu mới tâm ý. Đúng rồi, lão Ngụy ngày hôm qua lại tới nhắc tới cá rồng. Mạnh Thư Lương nói rằng, Mạnh Tử Đào nói, đừng phản ứng hắn. Hắn người này thực sự quá vô căn cứ. Nếu không là A Trạch nói cho ta. Các ngươi có phiền, lần trước Mạnh Tử Đào một nhà quyết định tham gia tháng 8 cá rồng thi đấu. Sau đó Thư Trạch sau khi biết được, khuyên Mạnh Tử Đào không muốn tham gia. Bởi vì cái kia thi đấu chính là nào đó ông chủ vì tuyển chọn vừa ý cá rồng mà làm. Đạt được thứ tự cá rồng, vị ông chủ kia gặp trăm phương ngàn kế mua đến tay. Lấy Mạnh Tử Đào này điều cá rồng bề ngoài, nhất định sẽ để hắn thủy diên ba thước. Tuy rằng Mạnh Tử Đào căn bản không sợ đối phương dám ép mua. Nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hắn sẽ cùng có để cha mẹ tham gia. Chính là, lão Ngụy người này đều ma chướng. Một tới nhà chúng ta liền nói cá rồng. Phiền đều phiền chết rồi. Lần tới còn như vậy. Ta trực tiếp hống hắn đi ra ngoài. Từ Bình cũng là thuận miệng nói. Đến sẽ không thật làm như thế. Nhưng đối với lão Ngụy căm ghét là lộ rõ trên mặt. Mạnh Thư Lương nói. Hừm, ta nhắc nhở hắn. Lần tới đừng tiếp tục nói cái gì cá rồng. Ăn xong cơm tối, Mạnh Tử Đào đưa Hạo Uyển Dịch trở lại. Bởi sửa đường duyên cớ, chỉ có thể lựa chọn một con đường khác. Con đường này có chút hẻo lánh. Chính mở ra, Mạnh Tử Đào đột nhiên đến phía trước thật giống ra tai nạn xe cộ. Định thần nhìn lại, có chút kinh ngạc nói. Ồ, cái kia không phải Kiến Phương ca sao? Là biểu ca ngươi sao? Mạnh Tử Đào không có nhìn lầm. Từ buồng lái hạ xuống. Chính là nhà cậu anh họ Từ Kiến Phương. Này làm hắn có chút kỳ quái. Làm sao Từ Kiến Phương sẽ đem lái xe tới đây đây? Ngay lập tức, trên xe lại hạ xuống một vị tuổi thanh xuân nữ tử. Tuy rằng ánh đèn tối tăm, nhưng ngờ ngợ có thể nhìn thấy khuôn mặt rào tốt. Trước Văn đã nói, Từ Kiến Phương có một cái nói chuyện 3 năm bạn gái. Nguyên bản là dự định năm ngoái kết hôn, nhưng sau đó nhưng bởi vì một ít chuyện, dẫn đến hai người náo nổi lên mâu thuẫn. Tuy rằng vẫn không có biệt ly, nhưng chuyện kết hôn nhưng chậm lại. Mạnh Tử Đào cũng phong quá Từ Kiến Phương vị kia bạn gái. Rõ ràng không phải vị này. Lẽ nào trước kia thổi lại thay đổi một cái. Mạnh Tử Đào cũng không kịp nhớ kỳ quái. Vội vã đem lái xe đến Từ Kiến Phương xe nơi đó. Kiến Phương ca, xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào xuống xe, hướng Từ Kiến Phương đi tới. Từ Kiến Phương nhìn thấy Mạnh Tử Đào, nhất thời vui vẻ. Tiếp theo lôi kéo Mạnh Tử Đào đến một bên giải thích lên. Nguyên lai, trên xe nữ tử gọi Từ Hân Duyệt, là hắn bạn mới bạn gái. Ngày hôm nay là bạn gái hắn Từ Hân Duyệt sinh nhật. Mấy cái thân thiết bạn học đồng thời cuồng hoan, bất chi bất giác liền uống nhiều rồi. Vốn là Từ Hân Duyệt muốn gọi đại giá, nhưng là hắn cảm thấy hoa tiền này quá oan, bởi vì bọn họ thuê ở tiểu khu cách quán bar rất gần. Từ Hân Duyệt không cưỡng được hắn, liền cướp ngồi trên ghế lái xe. Bởi vì Từ Hân Duyệt chỉ uống 2 chai bia, so với Từ Kiến Phương tỉnh táo nhiều lắm. Vì lẽ đó Từ Kiến Phương liền tùy vào nàng đi, chuyển qua góc đường. Ngay trong nháy mắt này, một cái cưỡi xe gắn máy người nhanh như chớp bình thường đi nhanh mà tới. Từ Hân Duyệt kinh hô một tiếng, gấp đánh tay lái. Hoảng loạn bên dưới nhưng nhằm phía ven đường lượng xe BMW. Lúc này, ghế lái phụ vị Từ Kiến Phương quát to một tiếng. Phanh lại, Từ Hân Duyệt một cước dẫm dưới phanh lại. Nhưng là đã chậm, đầu xe tầng tầng đánh vào xe BMW đuôi xe. Một người đàn ông chính nâng cái thùng giấy chuẩn bị trên xe BMW. Dưới sự kinh hãi vội vàng lùi về sau. Nhưng bán ở đường cái hình răng cưa trên ngã xuống. Cái thùng giấy tuột tay ngã tại một bên. Từ Hân Duyệt cả kinh mặt tái mét. Từ Kiến Phương cũng trợn mắt ngoác mồm. Lần này, có thể xông đại họa. Từ Kiến Phương lập tức nói với Từ Hân Duyệt. Tuyệt đối đừng thừa nhận ngươi lái xe. Liền nói là ta mở. Nói xong, Từ Kiến Phương mau mau xuống xe. Người kia bò lên kêu lên. Ngươi làm sao lái xe? Từ Kiến Phương nói, xin lỗi, vừa nãy là vì trốn cái kia lái xe gắn máy. Nói tới chỗ này, hắn mới nhớ tới cái kia người khởi xướng. Có thể chiếc xe gắn máy kia sớm mất bóng. Người kia cũng không nói lời nào. Cấp tốc lấy điện thoại di động ra. Quay về đăng từ chỗ ngồi lái xe xuống xe Từ Hân Duyệt chụp ảnh. Không nghĩ tới đối phương như vậy cơ cảnh. Từ Kiến Phương âm thầm kêu khổ. Chỉ có thể nói. Đại ca, mặc kệ tổn thất gì, chúng ta đều chiếu bồi, đều là lỗi của chúng ta. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.